Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 130, khóa chặt Champions League tiểu tổ hạng nhất. Hiện tại toàn thế giới đều chú ý tới Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi song kiêu chi chiến. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều là ủng hộ Leo Messi. Lúc đầu tại Cristiano Ronaldo thụ thương thời điểm, Leo Messi vốn là biểu hiện được cực kỳ tốt. Hiện tại Cristiano Ronaldo đều bỏ ra. Leo Messi biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc. Thậm chí so Cristiano Ronaldo biểu hiện còn tốt hơn. Gần nhất, Cristiano Ronaldo biểu hiện xác thực rất không tệ. Vô cùng kinh người. Nhưng là, Leo Messi so Cristiano Ronaldo biểu hiện cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí càng lợi hại. Cho nên, rất nhiều người đều là ủng hộ Leo Messi. Dù sao Leo Messi so Cristiano Ronaldo nhiều 2 tháng biểu hiện. Đương nhiên, cũng là có người ủng hộ Cristiano Ronaldo. Bởi vì Leo Messi cùng Cristiano Ronaldo lớn nhất chênh lệch chính là vinh dự phương diện. Vô luận là câu lạc bộ vinh dự vẫn là đội tuyển quốc gia vinh dự phương diện. Một năm nay áo Messi là thua. Đây là Leo Messi kém đến mấu chốt nhất vị trí. Mà hai cái này nguyên nhân xem như chí mạng nhất. Cơ hồ liền quyết định lấy Leo Messi không thể cầm tới năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cho nên, hiện tại Leo Messi mới cố gắng như vậy. Leo Messi cảm thấy hắn phải dùng nghiền ép cấp biểu hiện áp đảo Cristiano Ronaldo. Hắn mới có cơ hội thu hoạch được năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Lúc đầu Leo Messi cảm thấy một năm này hắn là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng là, Cristiano Ronaldo đột nhiên thụ thương. Hơn nữa còn là một tổn thương liền 2 tháng. Cái này để Leo Messi thấy được cơ hội. Cho nên tại cái này 1-2 tháng Leo Messi biểu hiện vô cùng kinh người. Bị vô số tiếng người xưng là người ngoài hành tinh. Mà lại tại đoạn thời gian này bên trong, Leo Messi lại lần nữa phục chế Diego Maradona ngay cả qua năm người trò hay. Biểu hiện vô cùng kinh diễm. Danh vọng cường thịnh A. Đoạn thời gian này, vô số người nhiệt phủng Leo Messi. Cái này khiến chính Leo Messi đều cho là hắn là có cực lớn khả năng chiến thắng Cristiano Ronaldo. Cầm tới năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cho nên, tại đoạn thời gian này, Leo Messi vô cùng cố gắng. Nhìn thấy Cristiano Ronaldo tái xuất về sau, hắn cũng là cảm giác được nguy cơ. Mà lại nhìn thấy Cristiano Ronaldo tái xuất về sau bạo tạc cấp biểu hiện. Leo Messi là cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn là liều mạng biểu hiện dương phát hiện mình. Cho nên, một đoạn này Leo Messi biểu hiện cực kỳ tốt. Hiện tại cơ hồ toàn thế giới ánh mắt đều là tập trung đến Leo Messi cùng Cristiano Ronaldo trên thân. Cái này để bồi chạy người lúng túng. Đúng vậy, hiện tại Fernando Torres cùng Ronaldinho hai người đặc biệt xấu hổ a. Hai người này một cái trúng tuyển cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cuối cùng 3 người hậu tuyển danh. Sách, một người là trúng tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cuối cùng 3 người hậu tuyển danh sách. Hiện tại được rồi, toàn thế giới cũng đang thảo luận lấy Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi. Bọn hắn cái này tốt nhất vai phụ đều sắp trở thành tốt nhất người qua đường. Cái này nên tính là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên. Trong khó xử nhất người ứng cử A. Hiện tại cũng không có người hỏi thăm một tiếng Fernando Torres cùng Ronaldinho trong lòng bóng ma. Diện tích đến tột cùng lớn bao nhiêu? Bởi vì hiện tại căn bản cũng không có người nhớ đến bọn hắn. Hiện tại ánh mắt mọi người đều là tập trung đến Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi trên thân. Ai tại còn để ý bọn hắn a? Cho nên nói, hiện tại Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi áp lực vô cùng lớn. Joa đã tìm được Cristiano Ronaldo. Trong lòng nói ra, thế nào? Gần nhất trong lòng có dạng gì cảm giác a? Cristiano Ronaldo minh bạch Joa ý tứ. Hắn lập tức nói, yên tâm đi, ta hiện tại mặc dù áp lực rất lớn, nhưng là ta có thể đối phó được. Lần này cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều phải là của ta. Nhất định phải. Nhìn xem Cristiano Ronaldo kiên nghị khuôn mặt. Doa minh bạch. Doa không nói thêm gì nữa. Chỉ là vỗ vỗ Cristiano Ronaldo bả vai. Lấy đó cổ vũ. Đồng thời biểu thị toàn lực ủng hộ. Cristiano Ronaldo nhẹ gật đầu. Hết thảy đều không nói lời nào. Không quá 2 ngày, Leeds United đội thị nghênh đón bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5. Tranh tài, cũng chính là thứ 2 đếm ngược vòng tiểu tổ thi đấu. Tình huống hiện tại là, Leeds United đội chỉ cần lại thu hoạch được một phen thắng lợi. Leeds United đội liền có thể bảo đảm bản tiểu tổ vị thứ nhất. Cho nên, lần này đối mặt Marseille đội. Leeds United đội tự nhiên là phi thường nghĩ thắng. Đương nhiên, càng muốn thắng là Leeds United đội Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo biết lần này Leo Messi khẳng định sẽ biểu hiện được cực kỳ tốt. Hắn là tuyệt đối không thể thua mất. Quả nhiên, Barcelona một vòng này tranh tài so Leeds United đội trước một ngày tiến hành. Tại trận đấu này bên trong, Leo Messi là biểu hiện xuất sắc. Trực tiếp diễn ra hat-trick, biểu hiện được vô cùng kinh diễm. Nhìn thấy Leo Messi biểu hiện, Cristiano Ronaldo là ở trong lòng cho mình cổ vũ ủng hộ. Trận đấu này, hắn nhất định phải biểu hiện tốt, nhất định phải. Cristiano Ronaldo biểu hiện gần nhất, Leeds United đội đám cầu thủ đều biết. Cristiano Ronaldo muốn làm gì, Leeds United đội đám cầu thủ cũng đều biết. Ở thời điểm này, trung chứng lập tức đi tới Cristiano Ronaldo bên người. Hắn vỗ vỗ Cristiano Ronaldo bả vai. Nói thẳng, yên tâm đi, huynh đệ, chúng ta toàn đội đều sẽ ủng hộ ngươi. Cristiano Ronaldo quay đầu nhìn trung chứng. Một hồi lâu hắn mới kiên định gật gật đầu. Nói đến, tạ ơn, ra cười ha ha nói ra. Không có việc gì, chúng ta đều là huynh đệ. Trận này UEFA Champions League, Doa vẫn là không có cử đi toàn chủ lực đội hình. Doa vẫn là bài xuất nửa chủ lực nửa dự bị đội hình ra sân. Không đủ xuất ra đầu tiên chủ lực đám cầu thủ là đổi một nhóm. Đầu tuần cuối thi đấu vòng tròn xuất ra đầu tiên một nửa chủ lực là nghỉ ngơi. Trận đấu này, Leeds United đội lớn nhất nhiệm vụ chính là đi thắng lợi. Đồng thời để Cristiano Ronaldo có phi thường kinh người biểu hiện. Trận đấu này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường hưng phấn. Bởi vì Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tin tưởng Cristiano Ronaldo. Trận đấu này Cristiano Ronaldo khẳng định sẽ có bạo tạc cấp biểu hiện được. Quả nhiên, tranh tài ngay từ đầu. Cristiano Ronaldo liền cho Marseille đội một hạ mã uy. Tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Cristiano Ronaldo ngay tại vùng cấm địa sườn bộ bắt lấy một cái cơ hội. Trực tiếp một cước trọng pháo. Đem bóng đá đánh vào Marseille đội cầu môn. Lần này Marseille đội thủ môn Mandander chọn vị trí là xuất hiện vấn đề. Tiến góc vốn phải là hắn phong kín. Nhưng là, hắn vậy mà không có phong kín. Bóng đá liền từ thân thể của hắn cùng cầu môn ở giữa trong khe hở chui tới. 1-0, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng hoan hô. Miệng bên trong điên cuồng la lên Cristiano Ronaldo danh tự. Cristiano Ronaldo biểu hiện thật là quá tốt rồi. Rất nhanh liền chinh phục Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Mà lúc này, Leo Messi cũng là tại trước máy truyền hình nhìn xem Cristiano Ronaldo biểu hiện. Hắn truyền thông khóa chặt. Hắn biết Cristiano Ronaldo là tại cho hắn mãnh liệt nhất đáp lại. Leo Messi là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Rất nhanh, Leo Messi áp lực là lớn hơn. Bởi vì Cristiano Ronaldo lại lần nữa dẫn bóng. Lần này Cristiano Ronaldo là trong vùng cấm địa nhận được đường biên Marco Roy truyền bên trong cầu. Chi ác cực đánh đầu công cánh cửa. Công phá Marseille đội cầu môn. Trợ giúp Leeds United đội làm lớn ra điểm số. Marseille đội đám cầu thủ nhìn đến đây đều ý thức được trận đấu này đã xong đời. Cristiano Ronaldo ra hỏa này đã điên mất rồi. Còn có ai có thể tổ chức Cristiano Ronaldo đâu. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội là 2-0 giành trước Marseille đội. Hiện tại, Leeds United đội cơ bản đã khóa chặt bản tiểu tổ vị thứ nhất. Atletico Madrid đội hiện tại đã bỏ đi. Đương nhiên, Marseille đội người trong lòng cũng là tuyệt vọng. Lúc đầu bọn hắn Marseille đội còn có cơ hội đi tranh đoạt tiểu tổ ra biên tư cách. Thế nhưng là giao đấu Leeds United đội tranh tài chính là sinh tử của bọn hắn chiến. Bọn hắn chỉ có chiến thắng mới có thể giữ lại một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn đã không so với 2 rơi ở phía sau. Bọn hắn còn có cái gì cơ hội đâu. Đương nhiên, Marseille đội là sẽ không bỏ qua. Dù là chỉ có một tiếng cơ hội, bọn hắn cũng là muốn tranh thủ. Anh Dũng có đi không có về. Nhưng là, nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Leeds United đội liền đem Marseille đội một tiếng cơ hội làm cho không có. Đương nhiên, lần này dẫn bóng không phải Cristiano Ronaldo. Leeds United đội tiên phong Diego Milito là nhận được giữa trận Yaya Toure chuyền bóng. Một cước thấp bắn đem bóng đá đưa vào Marseille đội cầu môn. 3-0, đánh vào quả bóng này về sau. Leeds United đội liền đã khóa chặt tranh tài thắng lợi. Cho dù là lại không nghĩ từ bỏ Marseille đám cầu thủ bọn hắn cũng là biết trận đấu này bọn hắn là xong đời, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Quả nhiên, 10 phút sau, Cristiano Ronaldo là đem trong đầu của bọn họ huyễn tưởng đều cho vỡ vụn. Leeds United đội là thu được một cái trực tiếp đá phạt cơ hội. Cristiano Ronaldo là việc nhân đức không nhường ai đi tới bóng đá trước. Cái này trực tiếp đá phạt từ hắn đến chủ phát. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Bọn hắn đều là tin tưởng Cristiano Ronaldo. Bọn hắn phi thường muốn xem Cristiano Ronaldo thăng máy đá phạt. Quả nhiên, Cristiano Ronaldo là không để cho Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Cristiano Ronaldo là đánh ra một cước thăng máy đá phạt. Marseille đội thủ môn là thật không có bổ nhào vào quả bóng này. Thậm chí hắn ngay cả quả bóng này quỹ tích đều không có hiểu rõ. Bởi vì cái này đường vòng cung thật là quá phiêu hốt. Cuối cùng Leeds United đội sân nhà 4 so với một chiến thắng Marseille đội. Đúng vậy, Marseille đội cuối cùng vẫn là đánh vào một hạt cứu danh dự dẫn bóng. Leeds United đội nương tựa theo trận này thắng lợi là khóa chặt bản tiểu tổ hạng nhất. Đúng vậy. Thu được trận đấu này sau khi thắng lợi, Leeds United đội thành tích bây giờ chính là 4 thắng 1 hòa, điểm tích lũy 13 phân. Cùng một thời gian, bản tiểu tổ một trận khác tranh tài cũng là kết thúc. Atletico Madrid là sân nhà 2 so với một chiến thắng Eindhoven. Bọn hắn hiện tại là 3 thắng 1 hòa 1 thua, điểm tích lũy 10 điểm. Đứng hàng tiểu tổ thứ 2. Hiện tại cái tiểu tổ này 2 chi ra biên đội bóng đều liền đã sinh ra. Chính là Leeds United đội cùng Atletico Madrid đội. Cho dù là một vòng cuối cùng tranh tài Atletico Madrid thắng trận mà Leeds United đội thua cầu. Xếp hạng thứ nhất vẫn như cũ là Leeds United đội. Bởi vì Atletico Madrid đối mặt Leeds United đội thành tích là một hòa một thua. Thắng bại quan hệ chiếm cứ thế yếu. Cho nên bọn hắn chỉ có thể là tiểu tổ thứ hai. Mà Marseille đội cũng là sẽ không bỏ qua. Bởi vì bọn hắn còn muốn đi UEFA Cup đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.